Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 582, bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trận pháp, Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy trước mắt mình là một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng không nhìn thấy được. Sóng xung kích trùng kích điên cuồng vào trận pháp phòng ngự cấp 4, làm cho đại trận phòng ngự tản mát ra từng đạo gợn sóng. Trần Đạo Sơ đứng bên ngoài trận pháp, nơm nớp lo sợ. Một lúc lâu sau, sóng xung kích dừng lại. Trên không trung hiện ra hai người đứng đối lập. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Phúc Sinh bình yên vô sự, thở dài nói, nếu là ở chân tiên nguyên giới, chúng ta có 100 bộ linh giáp này, thì hoàn toàn có thể san bằng toàn bộ tứ đại yêu quốc. Trần Phúc Sinh dỡ linh giáp xuống, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng ngoài cái đó ra, toàn thân hắn không có bất kỳ thương thế nào. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoàn toàn là bị khí thế khủng bố của Trần Đạo Huyền làm cho sợ. Luận thực lực, Trần Phúc Sinh chỉ là mạnh hơn một bậc so với Tử Phủ Hậu kỳ bình thường, nhưng kém xa tu sĩ trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Nhưng khi mặc bộ linh giáp màu xanh này vào, Trần Đạo Huyền đứng số một số hai trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng lại không đả thương được hắn. Thật sự là quá khoa trương, trách không được luyện thể chi đạo sẽ xuống dốc. Có được loại linh giáp này, ai còn có thể tân tân khổ khổ đi luyện thể đây? Trần Đạo Huyền thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, luyện thể cũng không phải không có tác dụng. Ngược lại, tu vi luyện thể cao, ngoại trừ tăng lên lực phòng ngự của tu sĩ ra, còn có thể tăng lên năng lực khôi phục thân thể rất nhiều. Ví dụ như lúc Trần Đạo Huyền hợp nhất lục kiếm đánh nát đầu huyết ngục yêu vương, nhưng yêu thể của đối phương vô cùng cường hãn, lại trực tiếp khôi phục ở trước mặt hắn, lại một lần nữa mọc ra một cái đầu. Loại thương thế này đặt ở trên người kim đan chân nhân tầm thường, tuyệt đối là chết chắc rồi. Nhưng huyết ngục yêu vương lại có thể vượt qua một kiếp này. Mặc dù cuối cùng nó vẫn không thoát khỏi thân tử đạo tiêu, nhưng tu vi luyện thể đích xác tăng cường lên năng lực sinh tồn của huyết ngục yêu vương rất nhiều. Có thể nói, nếu không phải lúc ấy chỉ giao tiên tử dùng đạo vực trói buộc đối phương, Trần Đạo Huyền thật đúng là không giết được nó. Nếu Trần Phúc Sinh cũng có tu vi luyện thể khủng bố như huyết ngục yêu vương, lại phối hợp với linh giáp màu xanh này, Trần Đạo Huyền cảm thấy chỉ sợ nếu hắn gặp phải Trần Phúc Sinh thì cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Mặc dù uy năng của công kích của hắn mạnh hơn Trần Phúc Sinh gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, nhưng Trần Phúc Sinh lại có thể coi công kích của hắn là không khí. Càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn chính là linh giáp của Trần Phúc Sinh cũng không cần chính hắn cung cấp pháp lực, mà là do tạo hóa Bạch Liên cung cấp động lực. Muốn hao hết pháp lực của đối phương căn bản là chuyện không có khả năng. Gặp phải loại đối thủ này còn đánh cay rắm nữa ấy. Cho dù tu vi luyện thể hiện tại của Trần Phúc Sinh có hạn, thì Trần Đạo Huyền vẫn có chút khó có thể làm gì được đối phương. Tuy rằng đều là pháp khí cấp 3, nhưng phi kiếm và linh giáp căn bản không phải là thứ cùng một đẳng cấp. Trần Đạo Huyền lại cảm thán, ai nói không phải. Trần Đạo Sơ lại một lần nữa bay tới. Bất kể là Càn Nguyên Kiếm Tông hay là gia tộc tu tiên đỉnh cấp của Vạn Tinh Hải cũng sẽ không hạn chế loại pháp khí tiến công, nhưng lại hạn chế linh giáp, nhất là cao giai linh giáp. Nguyên nhân chính là ở đây. Nói xong, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Trần Đạo Huyền. Nếu tạo hóa lực trong tay thiếu tộc trưởng đủ nhiều thì tốt rồi. Chúng ta có thể chế tạo loại linh giáp cao giai này với số lượng lớn rồi. Ngươi nghĩ gì thế? Trần Đạo Huyền tức giận nhìn hắn một cái. 4 giọt tạo hóa lực mới nãy vừa tiêu hao nguyên liệu 400 vạn linh Thạch ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng phải lại cần một vị nguyên anh chân. Quân hao phí ước chừng 4 năm khổ công. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ ngượng ngùng không nói nữa. Hao phí thời gian 4 năm của một vị nguyên anh chân quân để đổi một kiện linh giáp như vậy, rất khó nói đáng giá hay không đáng giá. Ồ, đối với nguyên anh chân quân mà nói, phí sức lực lớn như vậy, lại chỉ vì một linh giáp mà bản thân hắn không dùng được, khẳng định là không đáng. Nhưng đối với tu sĩ tử phủ sử dụng linh giáp này mà nói, linh giáp này chính là thần khí bảo mệnh, tuyệt đối đáng giá, vẫn là ngẫm lại làm thế nào để luyện chế linh giáp cấp 3 đi. Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Sơ nói. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng uể oải của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói, chỉ là lần này trong gia tộc có nhiều tu sĩ tử phủ thăng cấp như vậy, lại không có cao giai linh giáp trên người cũng không được. Nói rồi, hắn lấy ra một bình tạo hóa lực từ trong túi trữ vật. Nơi này còn có 96 giọt tạo hóa lực, đủ để tẩy luyện 96 bộ linh giáp cấp 3 hạ phẩm. Giao cho ngươi. Trần Đạo Huyền đưa bình ngọc qua. Trần Đạo Sơ tiếp nhận bình ngọc, nhất thời lại trở nên kích động. Trước đừng vội vàng cao hứng. 96 bộ linh giáp này, bao giờ thì viện nghiên cứu pháp khí các ngươi giao cho ta? Một tháng? Không, nửa tháng sau. Trần Đạo Sơ vội vàng cam đoan. Thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Huyền cười nói, 3 ngày sau, cho ta 10 bộ linh giáp. Không có vấn đề. Trần Đạo Sơ vỗ ngực vang động trời. Cách chương.